Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức là em muốn nghe anh gửi tin nhắn thoại cho em, không được sao? Tất nhiên, nếu anh thấy không ổn thì thôi vậy. Cô xua tay, dường như có chút ngại ngùng. Trương Vũ, liệu anh ấy có thấy mình kỳ lạ không? Mức độ này hẳn là vẫn trong phạm vi chấp nhận được chứ? Trương Vũ nhìn bốn chữ đó, im lặng một lúc. Hóa ra Tô Vân Hy muốn mình nói những lời này. Cậu nhìn thấy ánh mắt mong đợi và một chút hoảng loạn của Tô Vân Hy ẩn sau chiếc điện thoại, gật đầu nói. Không vấn đề gì, Tô Vân Hy lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, giống như ánh nắng ban mai. Hoa, lên một tiếng, cô cất điện thoại, vui vẻ nói. Bảo bối, anh là nhất. Thế là Trương Vũ cầm điện thoại, bắt đầu nói theo những gì Tô Vân Hy nói. Lúc đầu, Trương Vũ vẫn hơi gượng gạo. Dù sao nói những lời này trước mặt Tô Vân Hy, luôn có cảm giác xấu hổ, giống như đang chơi trò gì đó kỳ lạ. Nhưng Trương Vũ vẫn nói, hết câu này đến câu khác, cho đến khi Tô Vân Hy hài lòng. Cuối cùng, Tô Vân Hy lộ ra vẻ mặt mãn nguyện, ôm lấy mình, an tịnh như vị pharaoh trong kim tự tháp, thở dài một tiếng. A, lên trời, cô đột nhiên nhận ra mình đã nói điều gì đó kỳ lạ, sau đó quay sang nói với Trương Vũ với vẻ hoảng hốt. Xin lỗi, em có phải là quá kỳ lạ rồi không? Quả nhiên vẫn hơi kỳ lạ đúng không? Cô gái nào lại nói, lên trời, chứ, thật là không bình thường. Biết thế đã không xem nhiều thứ linh tinh như vậy. Hại mình trước mặt Trương Vũ cứ nói mấy lời kỳ quặc, trong mắt anh ấy, mình chắc chắn là một kẻ lập dị. Trương Vũ vẫn còn đang chìm trong sự xấu hổ vì vừa nói một loạt những lời mà bình thường tuyệt đối sẽ không nói. Nhìn Tô Vân Hy hoảng hốt xua tay, trượt xuống dưới. Trương Vũ liền nắm lấy tay cô, không để cô ngã xuống. Không có đâu, sao mà kỳ lạ được, anh thấy rất đáng yêu. Tô Vân Hy liền hỏi, thật sao? Trương Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc dài của cô. Thật đấy, siêu đáng yêu, anh rất thích, chỉ là anh cũng là lần đầu tiên nói những lời như vậy với người khác, hơi không quen. Mặt Tô Vân Hy đỏ bừng. Cảm giác nóng ran, Trương Vũ lại nói một tràng dài rất tự nhiên, khiến Tô Vân Hy rất vui. Cô rúc vào lòng Trương Vũ, không hề phản cảm khi cậu xoa đầu mình. Tuy rằng tóc dài chăm sóc rất phiền phức, nhưng vốn dĩ cô cũng không quan tâm lắm, nên Trương Vũ vuốt ve cô ngược lại cảm thấy rất vui. Tô Vân Hy liền nghĩ phải làm gì đó, nhẹ giọng nói với Trương Vũ. Vậy, để đáp lại, anh nhắm mắt lại đi. Trương Vũ không biết Tô Vân Hy muốn làm gì, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cậu cảm thấy một hơi ấm áp đáp xuống gò má mình, mềm mại và ẩm ướt. Tô Vân Hy hôn lên má Trương Vũ. Trương Vũ mở mắt ra, rõ ràng là sững sờ. Tô Vân Hy xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn cậu, mà nhìn chằm chằm vào giấy dán tường màu nâu, nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Trương Vũ rõ ràng là hơi không chịu nổi, một tay che mặt, ấp úng nói. Cảm ơn, Tô Vân Hy khẽ nói, giữa người yêu với nhau sao lại còn nói cảm ơn, mình trước đây sao lại ngây thơ thế nhỉ, thật là hết nói nổi, cô là ai vậy? Tô Vân Hy không hiểu, ban đầu, cô nghe từng tin nhắn thoại của Trương Vũ, vẫn còn thấy hơi buồn cười, nhưng khi hồi ức ùa về, lại cảm thấy rất xấu hổ. Người phụ nữ đó là ai vậy? Còn cả Trương Vũ tên khốn này nữa, trước đây, hôn lên má cậu ấy còn nói. Cảm ơn. Bây giờ cậu ấy lại biến thành tên cuồng hôn không biết thỏa mãn, thật đáng sợ. Tô Vân Hy vừa nghĩ thật đáng sợ, vừa bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ cười hai tiếng, rồi vui vẻ chạy về phòng mình, lao lên giường ôm gối. Mặt cô cọ qua cọ lại trên gối hai cái, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Trương Vũ đi giúp việc cả ngày, cuối cùng cũng trở về nhà. Kết hôn hóa ra lại phiền phức như vậy sao? Trương Vũ nghĩ, có đủ loại quy trình cần sắp xếp, còn phải diễn tập nữa. Mà cũng đúng thôi, đây là chuyện quan trọng nhất đời người, không sắp xếp kỹ càng thì không được. Đến lúc đó, mình và Trương Vũ không nghĩ tiếp, mà mở điện thoại, cách Trương.